Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, Pandaren Đế Quốc. Làm Andrea thuận lợi đạp lên đường về hành trình lúc, thân mang trọng trách đoàn sứ giả cũng rốt cục khổ tận cam lai. Tại Sandris thương lượng dưới, tên kia sông lầm Nile eo doanh địa Grammo đồng ý vì bọn họ dẫn đường tiến về Vale of Eternal Blossom, chỉ cần bọn hắn thanh toán, hướng dẫn du lịch phí là được. Vota nghe Sandris ý kiến, đối Grammo hợp lý yêu cầu một lời đáp ứng, dầu có Nile cũng không thiếu tiền, tựa như Andrea nói tới đồng dạng, Grammo cùng một loại nào đó da xanh thằng lùn hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn tôn trọng thành tín kinh doanh, thu lấy hướng dẫn du lịch phí cũng không tính quý, có quen thuộc bản địa tình huống hướng dẫn du lịch dẫn đường. Tiếp xuống hành trình liền thuận lợi nhiều. Tại xuôi nam tiến về Vale of Eternal Blossom trên đường, Vota còn từ tên này nho nhỏ dẫn đường trong miệng đạt được không ít có quan hệ Pandaria tình báo. Cái này khiến hắn đối thúc đẩy khoản giao dịch này Sandris càng thêm tán thưởng. Khoảng cách Pandaria các tộc thoát khỏi Mogu tộc nô dịch đến nay đã có gần 2.000 năm. Tại đoạn này thời gian dài rằng giặc bên trong, Pandaria phát sinh rất nhiều chuyện. Zinil cùng Hazen thế hệ cừu hận, Yaungo di chuyển, Zandala xâm lấn, Mogu người phản công. Tứ thiên thần đến nay vô pháp khỏi hẳn thương thế. Còn có Mantis cách mỗi một thế kỷ quy mô xâm nhập. Thoát ly Mogu tộc nô dịch các tộc bên trong. Cần cù dũng cảm Pandaren dần dần trở thành Pandaria tân chủ nhân. Bọn hắn kế thừa Mogu đế quốc di sản. Đem Pandaria giàu có nhất Vale of Eternal Blossom xem như bản thân trung tâm hành chính. Hơn ngàn năm đến, Pandaren đem lãnh địa của mình dần dần hướng ra phía ngoài khuếch tán. Hùng vĩ trường thành Serpent Spire trong vòng tất cả lãnh thổ. Bao quát Kunlai Summit, Valley of the Four Winds, Zed Forest cùng Krasarang rừng cây đều trải rộng bọn hắn sinh hoạt vết tích. Bởi vì thưởng thức Pandaren thiện lương mà không mất đi dũng cảm thiên tính. Tứ thiên thần không giữ lại chút nào dẫn đạo để Pandaren từ đây đạp lên cao tốc thời kỳ phát triển. Nhưng mà nguy cơ cũng vẫn tồn tại như cũ. Mogu tộc mặc dù bị lật đổ thống trị sau từng ngày suy bại, nhưng hổ chết dư uy tại. Pandaren vì áp chế Mogu người phản công, từ đầu đến cuối tại Pandaria các nơi duy trì số lượng nhất định phòng binh lực. Một phương diện khác, kế thừa Mogu đế quốc di sản Pandaren đem bọn hắn thân là Titan tạo vật trách nhiệm cũng cùng nhau. Kế thừa, muốn đoạt lại cổ thần trái tim Mantis, cách mỗi trăm năm liền sẽ từ Dreadway cùng Tao Long Step đối Serpent Spy phát động đại. Quy xâm lược, chống cự thế công của bọn hắn cũng cần tiêu hao Pandaren nhiều binh lực. Vota bọn người từ Grammo trong miệng biết được. Pandaren thủ lĩnh cũng không gọi quốc vương, mà gọi là hoàng đế. Đương đại hoàng đế tên là Sao Hao, là một vị tuổi trẻ tài cao, rộng thụ dân chúng khen ngợi có vị quân vương. Mỗi một thời đại hoàng đế đăng cơ lúc đều sẽ thỉnh cầu Zinil tiên tri vì Pandaren dự báo tương lai. Nghe nói Sao Hao đăng cơ lúc từ dự báo bên trong nhìn thấy tương lai đáng sợ cảnh tượng. Grammo tại dẫn đường trên đường phi thường hay nói, Sandris hỏi thăm vấn đề hắn cơ hồ biết gì trả lời đó. Bất quá hắn cũng không có quên hướng hiếu kỳ vây quanh ở bên người các nai eo chào hàng bàn. Thân thương phẩm, trừ giải rác mấy người, không có ai biết Sao Hao từ dự báo bên trong đến cùng nhìn thấy cái gì. Nhưng từ khi Sao Hao đăng cơ đến nay, hắn liền thường xuyên dành thời gian cùng bản thân tại Zed Forest ngoài ý muốn nhận biết bằng hữu. Monkey King cùng nhau du lịch tứ phương, tựa hồ là đang tìm kiếm lấy cái gì. Monkey King, Sandris nói xen vào hỏi, là Hazen Chi Vương sao? Grammo đồng tiền nhẹ gật đầu, đúng vậy, Mặc dù Zinil cùng Hazen thế bất lưỡng lập, nhưng Pandaren lại đồng thời cùng song phương duy trì hữu hảo quan hệ. Chính là bởi vì bọn hắn điều dài, Zinil cùng Hazen đến nay còn miễn cưỡng duy trì khắc chế. Nhanh đến, đồng tiền đưa tay chỉ, hướng phương xa, một cái rộng mở hùng vĩ cửa lớn xuất hiện tại Nael đặc sứ đoàn trước mắt. Sau đại môn vàng óng ánh ruộng lúa mạch để Sandris kinh ngạc há to miệng. Không có khả năng, hiện tại rõ ràng không phải thu hoạch mùa. Vì cái gì? Đồng tiền giơ lên bản thân vành nón. Tự hào cười nói, đây chính là Pandaria lưu cho chúng ta lớn nhất lễ vật. Veil of Eternal Blossom bên trong trồng tất cả lương thực đều có thể một ngày mới chín. Loại này, siêu việt phàm nhân lý giải vĩ lực để sinh hoạt tại Pandaria các tộc nhân dân vĩnh viễn sẽ không chịu đói. Bất quá, ta nghĩ các ngươi Nael hẳn là cũng có cùng loại kỹ thuật a. Chỉ là không có một ngày 19 khoa trương như vậy. Vô ta đối với cái này từ chối cho ý kiến. Cười cười, có được Well of Eternity tẩm bổ, Nael đồng dạng không thiếu lương thực. Có được hơn phân nửa thế giới Nael còn không đến mức bởi vì điểm ấy lương thực vấn đề mà lên lòng tham, đồng tiền cũng là bởi vì điểm này mới không có ẩn tàng Veil of Eternal Blossom chỗ thần kỳ. Tới gần Veil of Eternal Blossom trên đường, trên bầu trời tuần tra Cloud Serpent kỵ sĩ phát hiện chi này rõ ràng đến từ ngoại giới tiểu đội. Các vị kẻ ngoại lai, hoan nghênh các ngươi đi vào Pandaria. Một tên Pandaren kỵ sĩ hạ xuống độ cao lơ lửng tại đoàn sứ giả trước mặt, tại các Nael sợ hãi than quan sát con kia cao to uy vũ tam trảo tường long lúc. Tên này kỵ sĩ cũng lấy dò xét ánh mắt đánh giá bọn này Nael. Ta là Cloud Serpent kỵ sĩ Liang. Các vị đến Pandaria có gì muốn làm? Rốt cục cùng Pandaren phía chính phủ thế lực nối liền đầu. Kinh lịch một đường gian tân vô ta trong lòng buông xuống một khối đá lớn. Li Yang tiên sinh, ta gọi vô ta Moon Mark, lần này là làm Nael quân phản kháng đại sứ. Xuất lĩnh đoàn sứ giả gặp mặt quý quốc. Hoàng đế, còn mời các hạ cho chúng ta thông báo truyền đạt. Đại sứ, Li Yang trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Mặc dù không biết quân phản kháng là tình huống như thế nào, nhưng có thể phủ lên cái danh này người lai lịch tuyệt đối không nhỏ. Bất động thần sắc quan sát một chút đoàn sứ giả thành viên, Li Yang có chút không xác định nói, thật có lỗi. Đại sứ tiên sinh, yêu cầu của ngài vượt qua chức quyền của ta phạm vi. Ta cần trước hướng thượng cấp báo cáo. Nếu như không chê, mời tạm thời tại Veil of Eternal Blossom bên ngoài gió Tây thôn xóm chân nghỉ ngơi. Chúng ta sẽ mau chóng đem Nael đoàn sứ giả đến thăm tình huống từng tầng báo cáo. Còn mời tạm thời kiên nhẫn chờ đợi, mặc dù đối trong nước tình hình chiến đấu cảm thấy lo lắng. Nhưng vô ta dưới mắt cũng chỉ có thể khách theo chủ liền. Ta biết, chúng ta này đến cần chính là có quan hệ Burning Legion chuyện trọng yếu. Hy vọng có thể mau chóng đạt được quý quốc hoàng đế triệu kiến. Veil of Eternal Blossom chỗ sâu, Mogu núi trong cung điện, Nael, một tên râu tóc bạc trắng Pandaren lão giả nghe được Cloud Serpent kỵ sĩ đoàn báo cáo. Trên mặt không tự chủ được lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn hắn thế mà mạo hiểm xuyên qua Zandala lãnh thổ đến Pandaria. Người xác định vị kia đại sứ tiên sinh có nâng lên Burning Legion. Đúng vậy, Lưu Trung đại nhân. Black Serpent kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng Chu Vân cung kính hồi đáp, căn cứ trinh sát báo cáo, đoàn sứ giả thành viên cơ hồ từng cái mang thương, trên đường hẳn là đi qua một phen gặp trắc trở mới thuận lợi đến. Pandaren lão giả Lưu Trung là hoàng đế tọa hạ thủ tịch hành chính quan, hắn chức quan tại Pandaren đế quốc được xưng là thừa tướng. Vuốt vuốt trên cằm thật dài sợi râu, Lưu Trung cân nhắc trong chốc lát rồi nói ra, mặc kệ bọn hắn ý đồ đến như thế nào. đem quý khách ngăn tại Vale of Eternal Blossom bên ngoài tuyệt không phải Pandaren đạo đãi khách. Bệ hạ bây giờ còn tại Krasarang rừng cây tìm kiếm Chizi the Red Grand trí tuệ chỉ dẫn. Như vậy đi, thừa tướng Lưu Trung quay đầu nhìn về phía dưới tay một tên người mặc quan phục trung. Niên Pandaren, Trương Tuân đại nhân, người trước vận dụng bộ ngoại vụ quyền hạn, an bài đoàn sứ giả vào ở thất tinh điện, ta sẽ lập tức phái người đem việc này thông chi bệ hạ. Nhớ lấy không thể lãnh đạm quý khách, bọn hắn nhất định là mang thành ý mới mạo hiểm xuyên qua nguy cơ trùng trùng Gandala dãy núi đến. Pandaria, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.